Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Phần 231. 231. Liễu Lạc Tuyên chờ mong đế đô các tám lâu độc lập trong không gian. Hàn Ngữ Hâm bọn họ ba người liền đứng ở cửa thang máy khẩu, không có rời đi nửa bước. Hiện tại thời gian này, Phó Tuyệt Thực hiển nhiên còn chưa tới, mà hắn một khi tới rồi, tuyệt đối sẽ từ cái này thang máy lên lầu. Đế đô các VIP chuyên dụng thang máy các xuất khẩu đều có một bộ. Mà này một bộ thẳng thang 8 lâu chính là vì Phó Tuyệt đơn độc thiết kế. Trực tiếp từ ngầm nhị tầng chuyên dụng khách quý dừng xe vị trực tiếp tiến thang máy lên tới 8 lâu. Như vậy miễn đi không ít phiền toái, cũng làm Phó Tuyệt hành trình càng thêm bảo mật cùng an toàn. Đương nhiên, liền tính tất cả mọi người biết Phó Tuyệt ở chỗ này ăn cơm, bọn họ cũng không dám tới quấy giày. Nhiều lắm chính là ngồi ở dưới lầu lặng lặng cảm thụ một chút thiếu tướng đại nhân hơi thở. Này không, hôm nay đế đô các từ trong ra ngoài rực rỡ hẳn lên. Sáng sớm thượng liền có không ít người định rồi vị trí, chen chúc mà đến, vì tự nhiên đều là thiếu tướng đại nhân. Lúc này, đế đô các lầu một, có hai cái phi thường yểu điệu thân ảnh rất là dẫn nhân chú mục. Nhị tỷ, ngươi nói thiếu tướng đại nhân thật sự sẽ đến nơi này sao? Không phải là đế đô các tuyên truyền mánh lới đi. Liễu Hy Đồng ăn mặc một thân cao quý váy liền áo, nhỏ giọng dò hỏi chính mình bên người vị kia băng sơn mỹ nhân. Này mỹ nhân tự nhiên chính là công nhận đế đô ngày đầu tiên kiêu, Liễu Lạc Tuyên. Nghe được Liễu Hy Đồng nói, Liễu Lạc Tuyên chỉ là hơi hơi nhướng mày. Hứa Hoành Phụng chỉ là một cái người làm ăn, cũng không dám lấy thiếu tướng đại nhân sự tình nói giỡn đi. Bất quá, thiếu tướng đại nhân trước nay đều rất điệu thấp, lần này hồi đế đô, tổng cảm giác hắn giống như thay đổi không ít. Liễu Lạc Tuyên không có cùng Phó Tuyệt tiếp xúc quá, nhưng là nàng tổng cảm thấy hiện tại Phó Tuyệt hành sự tác phong hình như là cùng nguyên lai bất đồng. Bất quá rốt cuộc là nơi nào bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Lạc Tuyên cũng nói không nên lời. Nàng chỉ là tâm tâm niệm niệm muốn thấy hắn một mặt, tốt nhất là gần gũi trông thấy hắn, không biết hắn có biết hay không chính mình tồn tại đâu. Liễu Lạc Tuyên rất là chờ mong. Hy Đồng, chúng ta đi vào trước đi. Bị lầu một trong đại sảnh một đám người chú mục, Liễu Lạc Tuyên biểu tình hơi hơi lạnh lùng, nàng nói nhỏ một câu, liền thẳng đi VIP thang máy. Liễu gia là đế đô đại hào môn, tự nhiên cũng là đế đô các khách quý. Hơn nữa nghe nói Phó Tuyệt phòng liền ở 8 lâu, cho nên Liễu gia chính là hoa giá cao tiền mua 7 lâu một cái VIP thuê phòng vị trí. Nơi đó là khoảng cách Phó Tuyệt gần nhất địa phương. Liễu gia một lòng muốn cùng Phó gia liên hôn, hiện giờ ở đế đô này đã là công khai bí mật. Tuy rằng không ít người cảm thấy Liễu Lạc Tuyên như thế mỹ mạo cùng cường đại đủ để cùng Phó Tuyệt tương xứng đôi, nhưng là rất nhiều quân bộ người lại không như vậy cho rằng. Ở bọn họ đáy lòng, Phó Tuyệt là không có người xứng đôi. Lúc này, đế đô các tám lâu, Hứa Trạch cùng U Tô đều thực ân tĩnh. Hai người đều lặng lặng nhìn cửa thang máy khẩu, sợ thang máy đột nhiên mở ra. Sau đó Hứa Hoành Phụng lao tới, đem bọn họ đuổi đi xuống. Mà Hàn Ngữ Hâm lúc này lại nửa híp mắt, thoạt nhìn thực thích ý. Trên thực tế nàng là ở thần không biết quỷ không hay chậm rãi phóng thích chính mình tinh thần cảm giác lực, một chút cảm ứng đế đô các hơi thở. Như vậy lặng yên không một tiếng động cảm ứng, không dễ dàng bị người phát hiện. Theo Hàn Ngự Hâm tinh thần lực cảm ứng phạm vi mở rộng, nàng đã có thể cảm ứng ra đế đô các đại bộ phận người hơi thở. Lúc này, nàng cảm ứng được một cái tương đối cường hơi thở. Cái kia hơi thở vẫn luôn ở tiếp cận, bất quá cuối cùng lại ngừng ở bảy lâu vị trí. Hàn Ngự Hâm biết cái này hơi thở không phải là Phó Tuyệt. Bất quá cái này hơi thở chủ nhân hẳn là cũng là một cái rất mạnh người. Ít nhất so hiện tại đế đô các hơn phân nửa trở lên người đều cường. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.